7 ngày chạy trốn trò chơi. Tác giả, Nguyệt Hạ Quy. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 70, phần 70, chương 70. Mộc Diệu Nhật Ben đêm không điểm chỉnh. Cố Manh cùng Phan Bỉ Đắc đồng thời tỉnh lại, không có người gọi bọn hắn. Cũng không có bị cái gì xảo đến. Chính là không thể hiểu được mà tỉnh ca. Buồn ngủ quá a, Phan Bỉ Đắc ngáp một cái. Trong mắt thoáng chốc nổi lên bọt nước, hắn ngốc ngồi ở trên giường tư tưởng phóng không? Nói, nhưng là lại giống như ngủ không được, có thể là trò chơi thiết trí thành như vậy. Các đêm người sẽ ở tương ứng thời gian đánh thức tới, Cố Manh dụi dụi mắt. Xốc chăn xuống giường, thanh âm còn có chút khàn khàn. Quần áo không đổi, đợi lát nữa trở về tiếp theo ngủ, Phan Bỉ Đắc gãi phía sau lưng xuống giường. Vừa nhấc đầu, liền nhìn đến thượng phô người ngủ đến chính thục, một chút không bị bọn họ rời giường động tĩnh nháo tỉnh, có chút ngoài ý muốn phát hiện. Ngủ đại lão thiếu ngày thường khắc nghiệt biểu tình, an tĩnh đến thế nhưng có thể xưng được với tốt đẹp, Phan Bỉ Đắc nghiêng đầu. Cảm thấy đẹp mắt, dứt khoát liền đứng ở mép giường thưởng thức một lát, nhân cơ hội tỉnh tỉnh não, ân cần ở hẹp hòi giường đệm hơi hơi cung thân. Mặt gác ở thượng phô bên cạnh, nhắm hai mắt khi. Hơi mỏng mí mắt độ cung tự nhiên kéo dài tới. Mắt đuôi thượng quét, một trương soái khí khuôn mặt dễ coi thật sự, Phan Bỉ Đắc chú ý tới. Nam nhân ngủ khi còn gắt gao đem gối đầu vây quanh trước người không buông tay, không biết làm sao. Tình cảnh này khiến cho hắn nhớ tới ôm Mao Nhung thỏ món đồ chơi tiểu hài tử. Nhìn thực không có cảm giác an toàn, Phan Bỉ Đắc không tự giác nổi lên một cái ngây ngô cười. Cao cao phía sau lưng, mất trí cảm thấy ân cần kỳ thật thực nguyễn manh, kỳ thật nội tâm ở cái tiểu nữ hài cũng nói không. Chừng, Phan Bỉ Đắc chính nói chuyện không đâu mà suy nghĩ vớ vẩn. Bỗng nhiên ở tối tăm ánh sáng nhìn đến một bàn tay leo lên ân cần khuôn mặt lãnh bạch màu da. Ngọc giống nhau khuynh hướng cảm xúc, cái tay kia theo ân cần gương mặt sờ soạng một vòng, Phan Bỉ Đắc ngơ ngác mà chớp hạ mắt, nhìn về phía bên cạnh, liền thấy Cố Manh đồng dạng còn buồn ngủ. Mặt nghiêng hiện ra một loại hiếm thấy ôn nhu, ở bảo đảm cái gì giống nhau sờ soạng biến ân cần. Khuôn mặt sau, Cố Manh không có lập tức buông tay, ngón tay thon dài tiếp theo xuyên qua ân cần đầu tóc. Đem thái dương hướng lên trên sợi tóc sau này vỗ một phen. Đản, lộ ra nam nhân ngạch tế, Phan Bỉ Đắc 8 tháng mới vừa lấy thân phận chứng. Tuổi còn nhỏ, đối cảm tình sự cái biết cái không? Nhưng trước mắt một màn lại làm hắn nhìn ra chút cái gì, chủ yếu là Cố Manh động tác so hôn môi còn. Lưu luyến, người xem mặt đỏ tim đập, không có biện pháp đem này hai người hướng xã hội chủ nghĩa huynh đệ tình. Phương hướng liên tưởng, lúc này, ân cần trong lúc ngủ mơ thần sắc khẽ buông lỏng, ông gối đầu lực đạo cũng buông lỏng ra chút, bất an cảm rõ ràng tiêu tán không ít nhìn bọn họ. Phan Bỉ Đắc âm thầm thề, này hai cái mỗi đêm ngủ trước đều phải nháo một hồi nam nhân chi gian nếu là không điểm cái gì, hắn đem xong tầng thiết giường chấm chấm lão mẹ nuôi ăn. Đi thôi, Cố Manh thu hồi tay. Trong thanh âm vẫn có chút buồn ngủ, liền một giờ, hẳn là thực mau, nga nga. Hảo, Phan Bỉ Đắc đỏ mặt ứng lời nói, sau hai người đi ra nhà tù. Phía sau môn đóng lại sau, truyền đến tự động lạc khóa thanh âm siêu phần Bỉ Đắc quay đầu lại nhìn mắt. Ấn ấn then cửa tay, cư nhiên đẩy không khai, nhớ tới đêm qua tuần tra cắp suy thảm trạng. Cảm giác chính mình giống bị xua đuổi vào lò sát sinh, ngay cả quanh thân không khí đều tràn ngập âm. Mưu hương vị ca, cửa này, Phan Bỉ Đắc nháy mắt luống cuống. Xin giúp đỡ mà nhìn về phía Cố Manh cũng chú ý tới động tĩnh. Bất quá chỉ là nhẹ nhàng ninh hạ mi, không phát biểu cái gì cái nhìn, nói, đợi lát nữa cẩn thận một chút. Trước căng quá này một giờ, Bạc Diệp cùng Đường Chỉ liền ở cách vách nhà tù. Chỉ chốc lát sau liền ra tới, phu phu hai cũng không thay quần áo. Vẫn là ngủ trước thuần trắng sắc kia bộ, đại khái cùng Cố Manh bọn họ giống nhau. Nghĩ tuần tra sau khi kết thúc trở về tiếp theo ngủ, bốn người tụ ở bên nhau. đứng ở trên hành lang cộng lại, quy tắc nói một hào ký túc xá cùng hai hào ký túc xá đều phải có người ở. Bọn họ chỉ có thể hai hai phân tổ hành động, đường chỉ nhìn quét một vòng trống rỗng lầu hai hành. Lang gấp khúc, lại nhìn về phía góc phía trên camera, sắc mặt bình tĩnh hỏi, các ngươi cảm thấy trận này trò chơi có cái gì bẫy dập? Phan Bỉ Đắc cả người rét run, giống nhéo liền chết tiểu vịt nhãi con, dựa ở Cố Manh phía sau, nói, trong trò chơi còn có bẫy dập, có phải hay không dẫm phải lạnh? Không cần như vậy khẩn trương, Bạc Diệp lười biếng mà dựa nghiêng ở ven tường. Nâng lên một tay xoa xoa vành tai, an ủi hắn nói, rất nhiều thời điểm, không dẫm cũng đến lạnh. Phan Bỉ Đắc khóc, Diệp ca, cũng không có thực an ủi hảo sao. Thiếu niên bởi vì kích động, mảnh khảnh tiểu thân thể run đến càng hoan, Cố Manh hồi tưởng một lần cái thứ nhất người chết video. Giám sát, không tự hỏi ra cái gì manh mối. Nói, cái kia rapper thanh niên chết thời điểm. Phía sau rõ ràng có cái gì, đường chỉ gật gật đầu. Ở đã biết điều kiện hữu hạn dưới tình huống, cũng chỉ có thể suy đoán nói. Kia đồ vật có thể là tùy cơ tìm tới môn. Đại gia cẩn thận, Phan Bỉ Đắc sắc mặt trắng bệch. Có cái gì, thứ gì, có thể là người, cũng có thể không phải người, Bạc Diệp nhàn nhạt nói. Dù sao không phải cái gì thứ tốt hơn phân nửa ban đêm. Phan Bỉ Đắc nghe được sau lưng lông tơ thẳng dựng, sao Bạc Diệp cùng đường chỉ đi một cái khác sinh. Hoạt khu trước khi đi, Bạc Diệp không quá yên tâm mà đối Cố Manh nói, mang theo Phan đồng học khả năng sẽ gia tăng khó khăn hệ số. Thật sự không được, các ngươi hai cái đứng ở tại chỗ đừng cử động, duy nhất tác dụng chính là gia tăng khó khăn hệ số. Phan đồng học, ngoặc kép. Thật đáng buồn chính là cư nhiên vô pháp phản bác, Cố Manh chiều hắn xua xua tay. Nói, đã biết, các ngươi cũng cẩn thận, Cố Manh cùng Phan Bỉ Đắc vốn là quy quy củ củ đứng ở nhà tù cửa. Có một câu không một câu tán gẫu, bọn họ chân ái sinh mệnh. Bọn họ lớn mật nhận túng, chuẩn bị liền ấn Bạc Diệp nói như vậy, đứng ở tại chỗ trộn lẫn giờ, chính là trò chuyện. Hai người thanh âm đều dần dần thấp đi xuống, Cố Manh dựa vào cạnh cửa. Đột nhiên xuống phía dưới gật đầu một cái. Bừng tỉnh lại đây, hoảng hốt gian. Vừa mới tựa hồ muốn ngủ qua đi, híp híp mắt nhìn quanh bốn phía. Đèn dây tóc đều sáng lên. Ở yên tĩnh ban đêm đem hành lang gấp khúc chiếu đến tái nhợt, Cố Manh nghiêng đầu nhìn về phía một. Bên Phan Bỉ Đắc tiểu thiếu niên rũ đầu. Đi phía trước một khái, rõ ràng cũng là vây cực bộ dáng, Bỉ đến, Cố Manh cường đánh lên tinh thần. Đẩy Phan Bỉ Đắc, đem người đánh thức, a, cái gì, Phan Bỉ Đắc tư lưu, một tiếng thu hồi thiếu chút nữa rơi xuống nước miếng. Mờ mịt chung quanh, ta ở đâu, phát sinh cái gì, Cố Manh liên tưởng khởi hai người trạng thái, đứng thẳng thân thể, cười khổ nói. Không thể tiêu cực trò chơi, bằng không sẽ đứng ở chỗ này ngủ tựa như lâu dài không thao tác. Máy tính liền sẽ tiến vào màn hình bảo hộ ám xuống dưới giống nhau, nghe vậy. Phan Bỉ Đắc sợ tới mức một giật mình, hoàn toàn thanh tỉnh lại đây, hắn cũng không ngốc. Minh bạch nếu là tại đây loại hoàn cảnh hạ ngủ, cùng hôn mê liền không có gì khác nhau, hai người rời đi nhà tù cửa. Kết bạn đi ở trên hành lang, ở lầu 2 dạo qua một vòng sau. Quả nhiên không mệt nhọc, nhưng đồng thời cũng phát hiện, sinh hoạt khu thực an tĩnh, cái gì dị thường đều không có, hơn phân nửa đêm. Những cái đó phạm nhân có thể thọc ra cái gì chuyện xấu. Phan Bỉ Đắc đi ở thang lầu thượng, thói quen hoàn cảnh sau, lá gan cũng phì không ít, hắn lười nhác vươn vai. Đi vào lầu 1, trước sau nhìn xem, lẩm bẩm nói, nơi này tầm nhìn như vậy rõ ràng, thực sự có thứ gì ở, cũng là tàng không được demo siêu, Cố Manh cảnh giác quanh thân hoàn cảnh. Trải qua camera là đều sẽ ngẩng đầu xem một cái, tránh cho đi ở góc chết chỗ, thực sự có thứ gì. Bọn họ không cần tàng, Cố Manh nói, ở trò chơi trong thế giới, bọn họ tồn tại đều là hợp lý. Phan Bỉ Đắc xúc xúc cổ. tới gần Cố Manh bên cạnh người, nói, ca, ngươi đừng làm ta sợ. Lưu Chút vui vẻ sự bái, Cố Manh liếc hắn một cái. Cười cười, ca, ngươi cười gì, nhớ tới ta lần đầu tiên tiến vào trò chơi khi, lá gan cùng ngươi giống nhau tiểu, bị không biết đồ vật sợ tới mức lúc kinh lúc giống, Cố Manh lâm vào hồi ức khi biểu tình không tự. Giác nhu hòa lên, lắc đầu nói, bất quá bởi vì bên người có ân cần, còn có Bạc Diệp cùng Đường Chỉ phu phu hai, một đường lại đây đảo không quán thượng cái gì đại sự. Cơ bản toàn dựa number siêu, Cố Manh cũng là như vậy lại đây. Phan Bỉ Đắc kinh ngạc cảm thán, tự phát mà dựa đi lên ôm hắn một cái cánh tay. Hoàn toàn nhìn không ra tới, hiện tại xem ngươi liền cảm thấy thực bình tĩnh vịt, có thể là bị dọa thói quen, Cố Manh thu thu. Thần sắc hoãn trong chốc lát, ý vị không rõ mà nói, đồng thời cũng phát hiện, luôn là như vậy là không được. Phan Bỉ Đắc nhìn hắn, minh bạch có thể là phát sinh quá chuyện gì, thúc đẩy Cố Manh không thể không làm ra thay đổi, ta cũng muốn trở nên giống ca giống nhau, Phan. Bỉ Đắc ngưỡng mặt xem bên cạnh người, đen nhánh trong mắt như là có ngôi sao, một ngày nào đó ta cũng sẽ trở nên không hề sợ. Ta sẽ dũng cả mơ siêu, sao ầm, mà ơi, phía trước một thanh âm vang lên động. Phan Bỉ Đắc kích động đến gào một giọng nói, cả người cơ hồ tại chỗ nhảy khởi, mới vừa thề muốn dũng cảm làm người tiểu thiếu niên lại lần nữa xúc thành rùa đen. Đem mặt chôn ở Cố Manh cánh tay thượng, túng đến không mắt thấy, Cố Manh bất đắc dĩ mà vỗ vỗ hắn đầu. An ủi vài câu, cánh tay thượng kéo người hướng phía trước phương đi đến, buồng vệ sinh cửa. Một cái thùng sắt ngã trên mặt đất. Run run rẩy rẩy mà tiểu biên độ đong đưa, bên trong còn có một cây cây lau nhà, bên trong thủy bát đầy đất, Phan Bỉ Đắc chiều bốn phía nhìn xem. Rỗng tuếch, lúc này mới nhẹ nhàng thở ra, vừa mới bị dọa đến adrenaline tiêu thăng. Lại vừa lúc tới rồi WC cửa, Phan Bỉ Đắc nhìn mắt trên mặt đất thủy. Hai chân hơi hơi nội tám, vặn vẹo, đỏ mặt nói, ta tưởng đi WC. Lập tức liền hảo, Cố Manh nói, đi thôi, cửa chờ ngươi. Phan Bỉ Đắc chiều trong WC vận tốc ánh sáng dò xét liếc mắt một cái. Chiều Cố Manh khẩn trương nói, ca, ngươi nhưng đừng đi a, ta thực mau, Cố Manh thúc giục hắn chạy nhanh đi vào, Phan Bỉ Đắc tiến vào sau. Trong WC truyền đến một trận sột sột soạt soạt vật liệu may mặc cọ sát thanh, ca. Ngươi ở đâu? Không quá hai giây. Tiểu thiếu niên kéo đuôi điều hô, ở Cố Manh trả lời, tựa hồ nghe đến thanh âm mới yên tâm. Bên trong lúc này mới có tiếng nước ca, ngươi còn ở đi, tiểu thiếu niên một bên phóng thủy một bên kêu, Cố Manh thiếu chút nữa khí cười. Ngươi muốn hay không như vậy túng, tiếng nước thả có trong chốc lát, vừa nghe liền biết Phan Bỉ Đắc có viên hảo thận, Cố Manh đang ở cửa chờ. Đột nhiên nghe được đối diện, xoát một tiếng, theo bản năng nghe tiếng nhìn lại, một cái lối đi nhỏ. Chỉ cách nhà tù trên cửa, hình chữ nhật ô vuông mở ra, tối om gian lộ ra một đôi mắt, chỉ có một đôi mắt. Mặt khác cái gì đều nhìn không tới, bởi vậy mới bị hiện quỷ dị, uy, tiểu hòa kỳ, đôi mắt nói chuyện, ngươi lại đây một chút lạp, Cố Manh, ngoặc kép, hắn cự tuyệt, tác giả có lời muốn nói. Cảm tạ Yến Giác Địa Lôi, chậm 3 phút, ngày mai buổi sáng 11 giờ đổi mới. Hết chương.